Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246 3, phỏng vấn đại sảnh, đoàn phim một đám người ở cái bàn mặt sau ngồi thành một loạt. Lại là không bằng mấy cái phỏng vấn giả sở tưởng tượng như vậy ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm cẩn đoan trang, mà là phi thường chi tản mạn. Không sai, đúng là tản mạn. Kim Tang lại ăn mặc trọng mà tinh mỹ khôi giáp, gõ môn đi vào, chính là sinh ra như vậy ấn tượng đầu tiên. Phỏng vấn thính rất lớn, trung tâm thiên hướng hai bên địa phương bày hai giá thể tích không nhỏ camera khí giới. Có ăn mặc đại áo thun nhân viên công tác chính tập trung tinh thần mân mê, thỉnh thoảng dùng bản thổ tiếng Anh bay nhanh nói hai câu cái gì. Nàng nghe được cũng không phải thập phần rõ ràng, ánh mắt dừng ở trên người nàng người. Không sai biệt lắm có 5-6 cái. Bên cạnh tuổi trẻ tóc vàng nữ hài trước mắt phóng màu lam sắc ngoài folder, trong tầm tay càng là phóng một cây rút nắp bút màu đen trung tính bút. Giờ phút này đúng là thả lỏng truyền đặt bút viết đánh giá nàng. Nhìn qua nên làm đoàn phim văn chức trợ lý linh tinh công tác. Kế tiếp Mã Lệ Liên đại mễ cùng A Thơ nàng tự nhiên là nhận thức. Giờ phút này Mã Lệ Liên đại mễ một bàn tay chống đỡ tinh xảo cằm, hơi hơi bĩu môi xem nàng. Thiên nhiên phong tình kể hết say ở khóe mắt đuôi lông mày. Kia nở nang môi đỏ càng là làm nàng một nữ nhân cũng là tâm động không thôi. Nàng bên cạnh A Thơ tựa hồ có chút nhàm chán, vươn ra ngón tay có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Giờ phút này hơi hơi ngẩng đầu xem nàng, lễ phép khách sáo cười một chút, lại là đã ở trước tiên làm nàng cảm thấy đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Chính giữa tự nhiên là thành thị hộ vệ đội đạo diễn Ô Tư Cách Lặc. 50 hơn tuổi hắn thân hình hơi phong béo, làn da thực bạch, thân hình dạn ra dựa vào ghế trên, hơi hơi khẽ động khóe môi, bộ mặt cũng là tương đương chi ôn hòa tùy ý, không có một chút thế giới danh đạo cái giá. Đến nỗi hắn lại bên cạnh hai vị nam sĩ ước chừng đều ở 40 tuổi tả hữu, dùng tiếng Anh bay nhanh nói chuyện với nhau cái gì. Nói đến vui vẻ, càng là không coi ai ra gì cùng nhau nở nụ cười. Tùy ý tự nhiên, chào mọi người, ta là Kim Tang lại, khẽ động khóe môi mỉm cười một chút. Nàng lễ phép khiêm tốn hỏi hảo, chính giữa Ô Tư Cách là cười gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Đừng khẩn trương, đi màn ảnh bên kia, tưởng tượng thấy ngươi là A Linh. Chúng ta yêu cầu quay chụp điện ảnh tuyên truyền chiếu, tùy ý bày ra mấy cái tư thế tới liền có thể so trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Kim Tang lại có chút chần chờ đích xác định nói, cứ như vậy sao? Ra, cứ như vậy. Ô Tư Cách Lạc bên cạnh phó đạo diễn cũng là cười, sau này nhích lại gần, ngữ điệu phi dương nói một câu. Bước chân nhẹ nhàng tới rồi màn ảnh camera hạ, tưởng tượng thấy chính mình cân nhắc A Linh nhân vật, chính như vài vị đạo diễn mong muốn như vậy. Kim Tang lại biểu hiện tam bức họa mặt, đúng là một cái mang theo chút cô tịch A Linh, nhìn qua đôi mắt để lộ ra thiên tài cao ngạo, cũng là thập phần có đặc tính. Bại tạo hình nháy mắt trong lúc lơ đã ngó tới rồi vài vị đạo diễn vẻ mặt hiểu rõ tươi cười. Kim Tang lại là hơi hơi có chút khẩn trương. Linh cơ vừa động, ở cuối cùng hai bức ảnh, nàng biến hóa biểu tình cùng ánh mắt, biểu hiện ra ngay từ đầu quái gở mềm yếu A Linh. Hơi hơi cúi đầu có chút uể oải nhút nhát bộ dáng, gắt gao cắn môi. Thân ở với ồn ào náo động, bên trong khẩn trương cùng cứng đờ, đều là phi thường sinh động, làm người thương tiếc, đạo diễn có trước mắt sáng người hứng thú. Kim Tang lại thoáng thở vào nhẹ nhõm, lễ phép gật đầu mỉm cười, lui đi ra ngoài. Nga, so với ta trong tưởng tượng càng tốt một ít. Ô Tư Cách Lạc rõ ràng hưng phấn chút, hướng tới bên cạnh phó đạo diễn mở miệng nói, một cái mang theo cô Lạnh A Linh, kỳ thật cũng là đặc biệt. Ai, cái này tiểu bằng hữu kỳ thật cũng rất thú vị. Ta cảm thấy nàng rất có tiềm lực. Tiểu nhị, nàng diễn viên chính điện ảnh chính là đạt được quá Austin tốt nhất ngoại ngữ phiên thưởng. Ngươi phải biết rằng, này nguyên bản chính là hạng nhất phi thường cao vinh dự. Lạc Ti Dâu phó đạo diễn đương nhiên nói một câu, gõ cái bàn. A Thơ lại là có chút biệt nữ nói, chính là thiên đột, nàng chụp quá như vậy nhiều diễm tình điện ảnh, ta cảm thấy chính mình xuyên thấu qua khôi giáp đều là có thể nhìn đến nàng, sao làm sao bây giờ. Các ngươi quả thực vô pháp tưởng tượng đây là một kiện cỡ nào làm người cảm giác được tra tấn dối dằm sự tình. Ha ha, tiểu tước gia thích Angel. Ô Tư Cách Lạc cười vang nói, chỉ tiếc Angel đã là hai đứa nhỏ mụ mụ, đông phương nữ tử nhiều hàm xúc, đánh giá vô pháp tiếp thu ngươi kỵ sĩ giống nhau trung thành trinh tiết xử nam thân. Phó đạo diễn càng là ha ha cười trêu đùa một tiếng. A Thơ tuấn tiếu trắng nõn khuôn mặt thượng lại là ửng đỏ một mảnh. Biệt nữ xoay người sang chỗ khác không nói, ngoài cửa hai tiếng nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Từ y nhân ăn mặc A Linh khôi giáp đi đến. Úp, chính giữa Ô Tư Cách Lạc kinh ngạc cảm thán một tiếng. Chính nháo biệt nữ A Thơ cũng là thuận thế dương mắt nhìn qua đi. Tới rồi bọn họ trước mặt, từ y nhân doanh doanh cười một chút, dùng lưu loát tiếng Anh hỏi một tiếng hảo. Úp, này thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Cái này khôi giáp giống như vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Ngươi tiếng Anh phát âm như thế thuần khiết. Đạo diễn cùng bên cạnh nhìn cùng loại phó đạo diễn hai người đều là không chút nào che giấu tán thưởng. Từ y nhân thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, cong lên khóe môi lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, mở miệng nói, cảm ơn, hôm nay buổi sáng cuối cùng một hồi phỏng vấn, ngươi yêu cầu ở màn ảnh bên kia đi bày ra mấy cái tạo hình, dùng làm điện ảnh tuyên truyền poster triển lãm, có vấn đề sao? Ô Tư Cách Lạc thanh âm ôn hòa rất nhiều. Từ y nhân gật đầu cười cười, nâng bước tới rồi màn ảnh, đệ nhất bức họa mặt, thập phần chính quy tuyên truyền ảnh chụp. Nàng đôi tay tự nhiên rũ tại bên người, ánh mắt tề bình, tinh xảo trắng nọn một khuôn mặt đạm nhiên không có gì biểu tình, bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng kim sắc khôi giáp mặc ở trên người nàng, cho nàng nhu hòa thanh tịnh khí chất trung tăng thêm một ít anh khí. Bất kỳ nhiên, tẩm dâm điện ảnh giới nhiều năm Ô Tư Cách Lạc đột nhiên nghĩ tới đã từng ở điện ảnh hình ảnh nhìn đến quá hoa hạ nữ binh, thân hình nhỏ xinh, lại là sống lưng thẳng thắn, nhu nhược đến tựa hồ bất kham một kích, nhưng là nhìn đến nàng mọi người có thể là có thể ở trước tiên đi tưởng tượng, dù cho đối mặt gian nan hiểm trở, như vậy nhìn nhẹ nhàng nhu nhược nàng cũng sẽ ở mưa gió chung thẳng thắn sống lưng thân thể. Thực huyền diệu một loại cảm giác, lại là thông qua nàng hợp quy tắc chạm tư, nhìn thẳng phía trước ánh mắt, đem như vậy cảm giác truyền lại cho mỗi cá nhân. Cỡ nào mỹ lệ một đôi mắt. Ô Tư Cách Lạc cầm lòng không đậu phát ra một tiếng thấp thấp than thở. Hắn bên cạnh A Thơ cũng là ở trong lòng không tiếng động tán thưởng một tiếng. Nàng đôi mắt đen nhánh, sáng ngời, sạch sẽ, đạm nhiên, bình thản, một mạt nhuận không tiếng động mưa phùn giống nhau, có thể ân ủi người tâm linh, thẳng tắp nhìn về phía một phương hướng, lại là lại tựa hồ mang theo một ít cảm giác thần bí. Không có người biết nàng đang xem cái gì. Kia một đôi mỹ lệ đôi mắt, tựa hồ chính thấy được bọn họ sở không biết địa phương. Thấy bọn họ sở không thể thấy sự vật. Nàng sở biểu hiện đệ nhị bức họa mặt, hơi hơi cung thân mình. Một cái cảnh giác mà đề phòng động tác. Hai chân hơi hơi tách ra chút khoảng cách. Nàng trắng nõn mảnh khảnh hai tay hơi hơi nắm tay. Một trước một sau đặt trong người trước. Khuỷu tay lại là tận lực hướng tới mặt sau kéo. Nàng động tác cũng không khoa trương. Kia một đôi mắt càng là đột nhiên thay đổi. Từ trước mặt xem ở mỗ một chỗ. Chuyển biến đến trước mắt nhìn về phía điểm nào đó. Là đề phòng cảnh giác cùng một người đối diện thượng cảm giác. Thật giống như trước mắt nàng trước mắt có nào đó lệnh người sợ hãi sinh vật. Nàng đen nhánh một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng. Chuyên chú mà nghiêm túc. Vẫn không nhúc nhích nhìn. Căng chặt không khí làm cho bọn họ mỗi người đều là trước tiên cảm nhiễm đến. Nàng sở biểu hiện đệ tam bức họa mặt. Nhẹ nhàng nhu hòa rất nhiều. Xác thực tới giảng là cực hạn thuần tịnh thông thấu một loại khí chất. Không có giống phía trước hai phút tuyển định tốt nhất chạm vị. Nàng vị trí hơi chút thiên hữu phía sau. Nghiêng đầu lộ ra một cái thập phần mềm mại tươi cười tới. Ngọt nị, hỗn loạn phát ra từ nội tâm nồng đậm tình yêu một cái tươi cười. Thực rõ ràng, nàng đang xem hướng chính mình thân cận nhất ái nhân. Có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ô tư cách lạc lại là đột nhiên phản ứng lại đây. Tuy rằng ăn mặc khôi giáp, nhưng nàng giờ phút này triển lãm chính là cuối cùng một bức hình ảnh. A thơ toàn thế giới chạy vội 10 năm. Rất xa thấy nàng, nàng mất trí nhớ, nghiêng đầu đối với chính mình trượng phu cùng hài tử mỉm cười. Thuần tịnh thông thấu, quá vãng đủ loại tận nhưng vứt, sinh mệnh lưu lại chỉ có điềm tĩnh, mà nàng sở di lưu bên trái chỗ trống một khối. Nếu là có A thơ vẽ trong tranh, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ. Tuyên truyền poster nguyên bản liền không ngừng cá nhân, ở tùy cơ bại tư thế thời điểm, chỉnh bộ điện ảnh chung nàng xuất hiện nhiều nhất trạng thái cùng cuối cùng sau kết cục, đều là bị nàng như thế tự nhiên mà vậy biểu hiện ra tới. Phi thường hoàn mỹ, đạo diễn kinh ngạc cảm thán một tiếng, rất có thú vị nhìn nàng, từ y nhân lại là ngừng động tác. Mỉm cười đứng ở mấy người bọn họ trước mặt. Úp, này liền xong rồi. Dâu quay nón phó đạo diễn có chút tiếc nuối nói một câu. Hiển nhiên là còn không có xem tận hứng. Bọn họ cũng không có yêu cầu bãi mấy cái tư thế. Giống nhau phỏng vấn giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phía trước Kim Tang lại bày 6 cái tư thế. Là nàng gấp 2. Từ y nhân cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, đây là ta có thể nghĩ đến nhất thích hợp tuyên truyền poster 3 cái hình ảnh. Ta cho rằng đã cũng đủ nhiều, cũng không phải là tuyên truyền poster tự nhiên không có khả năng tất cả đều là nàng. Có thể vào tuyển một chương đơn người ảnh chụp cùng một chương có chính mình ở bên trong nhiều. Người ảnh chụp đã là không dễ. Nàng sắc đã biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Lượng không ở nhiều mà ở tinh. Tựa hồ đúng là như vậy. Cái đạo lý rất tuyệt. Ô tư cách là không chút nào buồn xỉn khen một tiếng. Hắn bên cạnh A thơ lại là đột nhiên dùng như cũ có chút biệt nữ hán ngữ gọi một tiếng. Từ y nhân, ai, ngươi không cảm thấy 25 tuổi liền kết hôn quá sớm sao? Tuấn Tiếu đại nam sinh hơi hơi trọn mi, khóe môi lại là câu lấy một tia buồn bực tươi cười. Làm nàng thần sắc càng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới người này sẽ đột nhiên tới thượng như vậy một câu. Từ y nhân nhún nhún vai cười một chút, trả lời nói, trên thực tế, ta là 22 tuổi kết hôn, A thơ. Từ y nhân bước nhẹ nhàng nông nỗi từ ra cửa đi. Bị cho biết có rồi kết quả sẽ điện thoại thông chi. Nàng cùng đường tâm tự nhiên là trước một bước rời đi. Thế nào, nhìn nàng tựa hồ tâm tình không tồi. Đường tâm cũng là ngữ điệu nhẹ nhàng lệ hành dò hỏi một câu. Từ y nhân nghiêng đầu cười nói, ta cảm thấy con hảo. Bất quá bởi vì những người khác biểu hiện ta cũng không biết. Cho nên trước mắt duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ thông chi những cái đó đạo diễn đâu. Ô Tư Cách Lạc gặp được sao? Từ bọn họ thái độ thượng tổng hội khuy đến một vài đi. Đường tâm lại là một tiếng truy vấn. Từ y nhân như cũ là cười. Ngươi biết đến, người nước ngoài luôn luôn đều tương đối nhiệt tình. Mở miệng ngậm miệng cũng luôn là Nga. Giỏi quá. Phi thường không tồi, kỳ thật bọn họ trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cũng rất khó nói, ta cảm thấy có đôi khi bọn họ mỗi một câu nghe tới đều đang ân ủi người, nói thật không sai. Trong đại sảnh thượng quan Diệp đã chờ lâu ngày, nâng bước tới rồi hai người trước mặt, vẻ mặt tán đồng nói, ngươi quan điểm ta phi thường chi nhận đồng, đi thôi. Ta biết khoảng cách này một khối 10 phút lộ trình có một nhà có tiếng tiệm cơm Tây. Đi nếm thử, xem ngươi xuân phong quất vào mặt. Nghĩ đến là không thành vấn đề lạc ra cửa từ y nhân nghiêng đầu hỏi ý một câu. Thượng quan Diệp lại là bất đắc dĩ buông tay nói. Buổi chiều còn có một hồi. Chúng ta buổi sáng liền ăn mặc khôi giáp chụp một tổ ảnh chụp mà thôi, Nga. Cứ như vậy, không có nhìn thấy Ô Tư Cách Lặc, cũng không có nhìn thấy một cái chủ sự phó đạo diễn. Trên cơ bản chính là đi theo đoàn phim hai cái trợ thủ bị đùa nghịch nửa ngày, thượng quan Diệp có. Chút vô ngữ nói một câu, nhẹ nhàng phe phẩy đầu, hiển nhiên là nhớ tới cũng không như thế nào vui sướng trải qua. Nga, thiên đột. Này thật là một cái cực độ không xong buổi sáng. Học mã lệ liên đại mễ biểu tình cùng ngữ điệu. Từ y nhân khoa trương nói một câu. Có chút buồn bực thượng quan Diệp bị đột nhiên gian chọc cười. Bất đắc dĩ cảm xúc cũng là bị đuổi tản ra rất nhiều. Quốc tế điện ảnh thành trung tâm. Đường cái hai bên tự nhiên là cao ốc building san sát nối tiếp nhau. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được ăn mặc mát lạnh các mỹ nữ miêu bước mà đi. Sắc thái sặc sỡ, người xem hoa cả mắt. Ba người một đường tới rồi hắn theo như lời tiệm cơm Tây. Bởi vì trước đó ở phòng nghỉ ăn qua, từ y nhân kỳ thật cũng hoàn toàn không đói. Muốn thịt vụn mặt cùng nước trái cây. Dựa vào trên sofa đúng là muốn đánh điện thoại cấp Thiệu Chính Trạch. Di động lại là đã ong ong chấn động lên, uy, khóe môi hơi hơi cong lên, nàng ngọt thanh mềm mại thanh âm vừa mới lọt vào tai. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ một chút, mở miệng nói, thế nào, phỏng vấn có kết quả sao? Không có a. Từ y nhân bay nhanh mở miệng nói, ngươi cũng không biết, buổi sáng phỏng vấn có bao nhiêu cổ quái. Cửa thứ nhất thế nhưng là tùy cơ xóa tuyển, tùy tiện kêu một, đám dạy số trực tiếp đào thải. Lại còn có nói cái gì, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tới rồi cửa thứ hai liền càng biến thái, đem chúng ta quan đến một cái trong căn phòng nhỏ mặt. Bệnh tâm thần giống nhau khảo nghiệm hai cái giờ, cuối cùng còn làm chúng ta mặc tốt trọng khôi giáp. Ta cũng không biết có bao nhiêu cân. Dù sao ta cảm thấy hảo trọng. Anh, A Trạch, cầu ân ủi. Nàng tiểu hài tử giống nhau ngữ điệu làm nũng. Bên cạnh đường tâm ếch một tiếng. Thượng quan Diệp ngập nhàn nhạt cười lật xem xuống tay biên tạp chí. Bên kia Thiệu Chính Trạch lại là phát ra thấp thấp một trận sung sướng tiếng cười. Nói một câu ngoan. Đối với di động ống nghe ba một chút, từ y nhân hơi hơi sững sờ, tựa hồ đều tưởng được đến hắn giờ phút này đối với Di Động vô hạn ôn nhu. Trắng nọn một khuôn mặt lé lút đỏ, lời nói ngoài lề khụ khụ, lại chậm, còn thiếu chút, A Cẩm tìm đường chết Mã Tân Văn đi, linh cảm thứ này, khống chế không được, khụ khụ, các bạn thứ lỗi moa moa. Về sau canh hai vẫn là ngủ trước xót một xót hào che mặt. Tóm lại, A Cẩm sẽ không lười biếng. Kỳ thật nếu không có ở gõ chữ, giống nhau nhiều nhất cũng chính là ở dự trữ tri thức. Có thân nói nhiều càng chút, nhưng là tất cả mọi người đều biết A Cẩm là lỏa càng trạng thái. Giống nhau có thể viết nhiều ít đều sẽ phát nhiều ít. Tận lực nỗ lực đến tháng sau kết thúc, cho nên tháng này vẫn là không ngừng đại cầu vé tháng. Có lẽ phần sau Nguyệt hai cái tiểu manh bảo liền tới rồi điểu. O, o ha ha tương đương. Hết chương.